sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 211, nội chiến. Góc truyện audio.com. Quả đúng là Firo, tan, trái tim của anh đập mạnh đến nỗi lồng ngực muốn xé toạc ra ngoài mặc dù Motoyasu vừa bị ăn một cước. Hắn ta vẫn thể hiện biểu cảm ngây ngất ngay khi đứng dậy. Cái cảm giác khẩn trương này còn tiếp diễn trong bao lâu nữa đây chứ? Theo âm thanh phát ra, có vẻ như cú đá của Firo không có chút nương tay nào. Đó chắc chắn là một cú đá dùng hết sức, và ngoài ra, con bé còn nhận được thêm sức mạnh từ Laspia nữa. Nếu tôi không nhầm thì Joy Aura chắc hẳn vẫn còn tác dụng, tuy vậy hắn vẫn chịu đựng được cú đá đó. Motoyasu trong quá khứ chắc hẳn đã thành hai nửa rồi. Thậm chí với Kurtzeri cũng không thể làm chỉ số của hắn tăng đến mức độ này. Tôi không biết tại sao, nhưng hắn cư xử như vẫn ổn. Motoyasu, có chuyện gì vậy? Otto, San, mà thôi, ngươi đã dùng những phương pháp cường hóa khác chưa? Vâng, những lời nói của Otto, San của Firo, tan là tuyệt đối, đừng có bắt chước ta. Vậy nói cách khác, cuối cùng tên ngu ngốc này cũng đã bắt đầu sử dụng các phương pháp cường hóa mà tôi truyền đạt cho xe đầu. Kết quả là Motoyasu của hiện tại có khả năng đã mạnh hơn tôi. Sự phẫn nộ của tôi vẫn chưa tăng thêm chút nào. Và nó vẫn ở LV3. Motoyasu thì đang ở LVIV. Vũ khí của hắn chắc chắn mạnh hơn của tôi. Nếu tôi biến hắn trở thành kẻ thù, có khi nào tôi chẳng thể thắng được không? Tôi nên làm gì trong tình hình này đây? Có vẻ như nó cũng tương đương với gia hộ của Firo. Nếu tôi không nhầm thì đó là ân huy của Kurtzeri. Chẳng phải vậy rất nguy hiểm sao? Hẳn là Motoyasu không thể chiến đấu nghiêm túc với Firo được. Nhưng Firo lại đang lao vào và dùng hết sức để giết hắn ta. Ngay bây giờ Motoyasu vẫn chưa nhận nhiều sát thương. Nhưng nếu tiếp diễn như thế, mọi chuyện có thể sẽ xấu đi. Cứ như vậy thì rồi sẽ đến lượt tôi bị Firo tấn công. Trong trường hợp Motoyasu chiến đấu cho đến chết thì con bé sẽ bị yếu đi và chúng tôi sẽ có cơ hội. Nhưng trước đây tôi có nghe rằng nếu như anh hùng bị giết chết sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nếu có thể, tôi muốn tránh điều đó xảy ra. Ha, ha, Firo vào tư thế tấn công. Tư thế này với tôi của hiện tại thì có thể nhìn thấy được dòng xoáy ma lực bắt đầu hình thành với Firo là trung tâm. Chính xác thì đó là tư thế phục hồi ma lực, nhưng chỉ hồi phục mà cũng tạo ra gió như thế sao? Trong trường hợp này, có vẻ như con bé đang trong trạng thái khuếch đại ma lực thì đúng hơn là đang hồi phục ma lực. Hãy với đến Firo, tan, những cảm xúc của anh. Motoyasu nhìn nhận chuyện này như là một cơ hội tấn công. Nhưng quá trình hội tụ ma lực của Firo hoàn thành nhanh hơn nhiều so với tôi nghĩ. Hai kích, lóe lên, một dư ảnh màu trắng bay qua cơ thể Motoyasu, rồi sau đó, từng dải ánh sáng liên tục bắn xuyên qua cơ thể hắn. Đôi mắt tôi cứ như bị thiêu đốt. Gufuka, không lẽ nào Motoyasu, hắn đã gục rồi sao? Tuyệt vời ông mặt trời. Firo, tan, ahat, hắn đứng dậy rồi, tốt đấy, khiên thịt bảo về tôi vẫn còn sống. Chúng ta có cần phải làm gì không ạ, em muốn đi vào cái bãi chiến trường đó sao? Em phải biết là kể cả với ta thì nó cũng rất nguy hiểm. Phải ha, chỉ là ở bên ngoài và đứng nhìn có hẳn là tốt không? Có lẽ tôi nên tính bài chuồn thôi Ricia. Hãy chạy đi, tôi ra lệnh cho Ricia bỏ trốn trước. Phil, nào Fumi, ngay bây giờ, nhanh lên, đúng vậy, xin hãy theo như lời của Nao Fumi. Sama, Ricia, San, xin hãy chạy đi, vâng, nghe theo lời khuyên bảo của Atlas, Ricia bắt đầu chạy khỏi đây, nhưng vì lý do nào đó mà không lâu sau con bé lại chạy trở lại. Phiwi, sao em lại quay về đây? Đúng như tôi nghĩ, chúng tôi đang ở trong một vòng lặp không gian, có vẻ như trong một quãng thời gian, chúng tôi không thể thoát khỏi đây được rồi. Motoyasu và Firo thì vẫn đang choảng nhau. Tôi vẫn đang mò mẫm xem có cách nào làm được gì không. Nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra được gì cả. Tôi chỉ hy vọng là cả hai bên cuối cùng đều kiệt sức mà gục ngã cùng lúc. Tuy nhiên, tình hình càng lúc càng đi theo phương hướng xấu hơn. Chết đi, bộ ba Philo Real thuộc hạ của Motoyasu bắt đầu tấn công Philo. Tại sao tất cả mấy đứa lại? Motoyasu đứng lên phía trước để bảo vệ cho Philo. Nhưng mặc dù như vậy, bộ ba vẫn tiếp tục tấn công Philo. Một con thì đá, con khác dùng ma pháp, con còn lại thì đang trong dạng người và cầm một chiếc Battle Axe. Diêu chiến, con với cú đá là đỏ, con đang sướng ma pháp là màu lam, và con với dạng người đang vác diều lao đến là màu xanh lá. Từng con trong số chúng đều có ánh mắt trông không bình thường lắm. Đáng ghét đã độc chiếm tình yêu của Mốc Cun, trong khi còn quyến rũ người đàn ông khác. Ta ghét ngươi, Mo, Cun là của chúng ta un với kẻ như thế. Ta không thể chấp nhận được. D, dừng lại mọi người. Em muốn phải là người được ăn Mốc Cun, Mo, Cun, và con khốn đó đang cản đường X3 để bảo vệ Philo. Motoyasu bắt đầu chiến đấu với bộ ba, mặc dù không bằng Philo, nhưng chúng vẫn khá nhanh. Atlas, vâng, có thứ gì đó màu đen đang cuốn chặt lấy bộ ba đó. Còn nhiều hơn là của Philo. Chan nữa, ta hiểu rồi. Từ những gì tôi thấy, chúng vẫn chưa class up. Cho dù như vậy, chúng vẫn có thể giữ chân được Motoyasu chính là nhờ vào sức mạnh trợ giúp từ chính bản thân hắn. Ý tôi là, chúng rõ ràng đang bị ảnh hưởng bởi Curse Series, sắc dục và ghen tị. Giống như Philo, sắc dục đưa chúng vào kỳ động dục, và ghen tị khiến chúng tấn công Philo. Với sự tấn công của bộ ba, Motoyasu không có lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ Philo. Nhưng chúng lại là những đứa con gái yêu quý của Motoyasu. Tôi không nghĩ hắn có thể làm chúng bị thương được. Motoyasu đang bảo vệ cho Philo. Philo đang muốn tập kích tôi. Còn bộ ba thì đang cố gắng giết con bé. Vốn dĩ, Motoyasu là kẻ địch, Philo là đồng minh, còn bộ ba Philo Real là thuộc hạ của Motoyasu. Và nói cho chính xác thì chính là kẻ thù. Trong tình trạng bây giờ, Motoyasu giờ là đồng minh, Philo là kẻ thù, và bộ ba thế lực thứ ba à, tôi chẳng thể nào phân biệt ai là bạn và ai là thù nữa rồi. Và sau đó chủ nhân cuối cùng kẻ phiền toái đó cũng biến mất quay lưng lại với Motoyasu. Philo tiến tới tôi từng bước một, tôi đã có một khoảng thời gian dài để suy nghĩ, vì thế tôi đã có vài kế hoạch để thử. Chen, TXC này nghĩ nhiều vờ lờ. Cơm dâng tận miệng rồi. Trong số chúng hẳn là sẽ có một kế hoạch mà tôi có thể xử lý được tình huống này. Phương án 1, kích hoạt Lord Seal và biến mọi thứ ra cho. Nhược điểm, Lord Seal vẫn chưa được cường hóa, sẽ không đủ hỏa lực, rất khó để đánh bại Philo với nó, kể cả khi dùng Iron Maiden và Blue Topher. Hơn nữa, sau đó tôi không thể sử dụng được nó nữa, cứ cho là nếu có cơ hội. Khả năng đánh trúng Philo vẫn rất thấp, và nếu trúng, Philo sẽ chết. Phương án 2, dùng phương án 1 để tiêu diệt Motoyasu. Nhược điểm, Motoyasu bây giờ quá mạnh, để hạ gục hắn thì mang quá nhiều yếu tố may rủi. Tôi cũng không biết chính xác tác dụng của skill của hắn. Phương án 3, thử nói chuyện và thuyết phục Motoyasu. Nhược điểm, chưa từng có tiền lệ nào cho thấy hắn ta chịu nghe lý lẽ cả. Để khiến hắn gật đầu đồng ý, tôi phải bắt Philo nói chuyện với hắn. Nhưng với Philo như thế này, thì phương án này đúng thật là nực cười. Phương án 4, nói chuyện và thuyết phục Philo. Nhược điểm, con bé đang ở trong tình trạng mà lời nói không thể ảnh hưởng được. Thuyết phục con bé có vẻ là bất khả thi. Tôi không nghĩ con bé sẽ chấp nhận với bất kỳ lời đề nghị trì hoãn vấn đề nào. Phương án 5, dùng ma pháp hỗ trợ cho đám thuộc hạ của Motoyasu và để chúng lo liệu mọi chuyện. Nhược điểm, Philo sẽ bị giết, tôi muốn tránh điều này xảy ra. Như vậy không tốt chút nào. Kể cả khi tham gia vào một canh bạc chưa chắc chắn vẫn tốt hơn mấy cái lựa chọn này. Tôi vẫn thắc mắc về sức mạnh phòng thủ tăng lên như thế nào khi dùng Seal Prison và Eschai Seal trong lúc đang trang bị Lord Seal. Sức phòng thủ cá nhân của tôi rất cao, nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn về độ bền của những bộ phận nền tảng. và gần đây tôi đã thử nghiệm và nghiên cứu dồn ma lực vào skill. Chỉ là không phải lúc nào cũng thành công chủ nhân. Tôi sẽ bị ô uế mất. Chen, đúng phải là bị hiếp dâm. V, ý, ít nhất thì hãy trong dạng người đi. Mình đang nói cái méo gì đây? Nhưng bị hiếp bởi một bé gái vẫn đỡ hơn bị hiếp bởi một con chim khổng lồ. Không dê dê, cô đó là lời thoại đầy hoài niệm của Firo. Khi chúng tôi lần đầu dạy con bé nói, Firo nhắc đi nhắc lại từ đó. Vậy là tôi sắp bị hiếp bởi con chim khổng lồ. Tôi thà chết còn hơn. Motoyasu có lẽ sẽ vui mừng vì điều này. Nhưng tôi chẳng có cái hứng thú như thế đâu. Tôi buộc phải chế ngự Firo dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Siêu, tôi cảm thấy sức mạnh tràn trề chảy khắp cơ thể. Nỗi khao khát, mong muốn được thành công dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Khiến trí óc tôi chuyển động nhanh hơn. Tôi bắt đầu hiểu được thứ sức mạnh này. Đây không phải là ma lực. Có phải là khí mà Atlas cảm nhận được? Không, sức mạnh này xuất hiện khi tôi chuẩn bị kích hoạt siêu prison. Đây có khả năng cao là sức mạnh với cái tên gọi là SP. Vì tôi cảm thấy sức mạnh đang tập trung vào nơi mà tôi nhắm vào. Tôi hiểu rồi, có phải là tôi nên tập trung ma lực vào đó không? Tôi có cảm giác là mình có thể làm được. Chỉ là, tôi không có đủ thời gian. Trước khi tôi kịp sướng xong, đã bị gián đoạn, sức mạnh quay trở lại cơ thể tôi. Nhưng có thứ còn làm tôi ngạc nhiên hơn nữa. Ngay trước khi tôi chuẩn bị giải phóng ma pháp và bị gián đoạn, Firo nhảy ra khỏi nơi mà tôi đặt làm mục tiêu. Không lẽ bản năng của con bé đã mách bảo phải tránh đi? Kể cả khi tôi có thành công trong việc tập trung được ma lực, thì Firo cũng có thể tránh được. Tôi đang thực hiện nó mà chưa được luyện tập lần nào. Hơn nữa, yêu cầu rất nhiều sự tập trung để có thể kết hợp ma lực. Và giờ thì tôi nhận ra có thể nó sẽ không đánh trúng được con bé. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi đã có thể thử dụng sức mạnh này để cường hóa khiên lưu tinh. Nhưng thời gian hồi kỹ năng của khiên lưu tinh vẫn chưa kết thúc. Nhưng tôi quyết định từ bỏ như vậy sao? Sự trong trắng của tôi. Nhân dịp này, có lẽ tôi nên chuyển mục tiêu sang Motoyasu. Cách chương.